Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 03, đòi tiền muốn người muốn đất. Quân Sơn Miếu là Vô Cực Viện sắp thiết lập một tòa đạo trường. Đương nhiên, đây là lấy được Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự đồng ý. Chỉ bất quá Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Giảng còn chưa kịp thông báo Triệu Nhiên thôi. Bởi vậy đánh Triệu Nhiên một trở tay không kịp, sở dĩ gọi là Quân Sơn Miếu, là bởi vì Vô Cực Viện cho xác định hạt địa phạm vi. Vừa vặn ở vào quân độ sơn phía tây, tiểu quân núi lấy đông vị trí. Triệu Nhiên một suy nghĩ, cái này không vừa vặn chính là ta nhận thầu kia hơn vạn mẫu đất hoang sao? Được rồi, nguyên lai liền là để cho ta tại nhà mình địa bàn thượng chiết đằng a. Đây là để chính ta thu mình tiền hương hỏa, xong còn phải cho Vô Cực Viện giao phần tử. Nhìn qua đồng chí khôn chững chạc đàng hoàng sắc mặt, cùng Từ Đằng Long nụ cười ý vị thâm trường, Triệu Nhiên lập tức không ngữ. Bất quá hắn vốn là làm xong bị làm khó dễ chuẩn bị, bây giờ thứ một đôi giày ném đến đây, bàn tính được còn tại trong giới hạn chịu đựng, thế là cũng liền nhìn. Đỉnh thiên hàng năm mấy trăm lạng bạc dòng mà thôi, lấy Triệu Nhiên thân ra, một lần trả nợ trên trăm năm không có vấn đề. Kỳ thật thay cái ánh mắt đến xem, đến trên địa bàn của mình làm người coi miếu cũng không xấu. Tốt xấu huyện nha không xen vào, có chuyện gì đều là mình nói tính, đạo môn quan phủ mình một vai chọn lấy. Triệu Nhiên bây giờ tâm tư không đặt ở quyền lực tranh đoạt bên trên. Thời khắc này đại hình thế cũng không cho phép hắn tiếp tục trên nhảy hạ nhảy. Làm tiểu đè thấp mặc dù biệt khuất một chút, nhưng thân thể khom xuống là vì tụ lực. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn gần đây bên trong dự định chỉ có một đầu. Hào hào đem mình khí hải, suy nghĩ, thành hình. Sau đó mau chóng tiến vào đạo sĩ cảnh, cùng tranh quyền đoạt lợi so sánh. Dưới mắt đây mới là việc cấp bách. Tân nhiệm lễ tân Trần Chí Trung chưa dỡ xuống điển tạo chức vụ, là bởi vì đồng chí khôn trước kia tại Vô Cực Viện nhân duyên không tốt. Bây giờ bỗng nhiên thượng vị, kẹp trong túi thật là không có thể lựa chọn đề bạt nhân tuyển. Bởi vậy liền để vừa mới hướng hắn, dựa sát vào Trần Chí Trung kiêm điển tạo. Cố ý treo chi lấy không, lấy hấp dẫn càng nhiều. Có chí, đạo hữu hướng hắn dựa sát vào. Triệu Nhiên đi điển tạo phòng làm tương quan thủ tục lúc. Trần Chí Trung thở dài, nói, Triệu sư đệ, Vô Cực Viện gặp đại biến. Sư huynh ta cũng có chút chán nản, lên cầu đi tâm tư. Triệu Nhiên trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt lại tràn đầy nặng nề. Một bên gật đầu ra hiệu mình hoàn toàn lý giải, một bên chờ lấy nghe. Nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là, sư huynh ta rốt cuộc là Vô Cực Viện bỏ ra hơn 10 năm. Thật sự là không đành lòng nhìn xem Vô Cực Viện như vậy trầm luân. Vì vậy đành phải lên dây cót tinh thần, là trong viện chư đồng môn, là trong huyện chúng bách tính lấy tận sức mọn. Mong rằng Triệu sư đệ thông cảm sư huynh ta một phen nỗi khổ tâm. Triệu Nhiên thở dài nói. Trần sư huynh, sau này Vô Cực Viện thế tất càng thêm hiểm ác. Sư huynh nhưng nhất định phải kiên trì lên. Quê nhà ta có câu chuyện xưa, ấn định Thanh Sơn không buông lỏng. Sư đệ ta sắp đi xa quân độ sơn, hận không thể lưu ở chỗ này tương trợ sư huynh. Lợi dụng lời ấy cùng nỗ lực, Trần Chí Trung cảm động đến nước mắt đều muốn ra. Tiếp tục Triệu Nhiên hai vai dùng sức lung lay, tựa hồ là muốn chứng minh quyết tâm của mình. Sư đệ lời ấy vô cùng tốt, chính là ta tâm ý khắc họa. Yên tâm đi sư đệ, ngươi đi quân độ sơn về sau, có bất kỳ khó xử, một mực tìm đến sư huynh. Sư huynh ta nhất định dốc hết toàn lực, không để sư đệ nhận chút điểm ủy khuất. Triệu Nhiên lần nữa thở dài, hắn đã thở dài thán đến sắp thiếu dưỡng. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, nước loạn, viện loạn gặp trung lương, đa tạ sư huynh, sư đệ ta còn thực sự có thật nhiều khó xử, mong rằng sư huynh tương trợ. Trần Chí Trung trùng điệp nhẹ gật đầu. Sư đệ mời nói, Triệu Nhiên lập tức cúi đầu bắt đầu số ngón tay. Lần này đi quân Độ Sơn, hết thảy đều là sáng lập. Đạo này miếu kiến thiết phí, thường ngày quản lý phí, tuyên hóa giáo dân phí, khoa nghi hao tổn lãng phí các loại, đều cần trong viện tiếp tế. Trần Chí Trung mí mắt rượt một cái, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Triệu Nhiên tiếp tục đếm trên đầu ngón tay nói. Còn có, vừa rồi ta nghe ngóng, Long Sơn miếu biên chế đạo sĩ 5 người, hỏa công cư sĩ 10 người. Sư đệ ta không cầu càng nhiều, chỉ cần đối chiếu Long Sơn miếu là đủ. Trần Chí Trung mí mắt lại nhảy, ngoặc kép chấm chấm. Ếch, còn có, vì không đến nỗi giảng đạo lúc có chỗ hiểu lầm, ta nghĩ vẫn là phải trước xác định đạo viện cùng nói miếu ở giữa cụ thể giới hạn. Tỷ như quân Độ Sơn Đông Bắc táo rừng cùng sông Mã Câu, mặc dù không tại ta nhận thầu đất hoang phạm vi bên trong, nhưng lại tại quân Độ Sơn dưới chân, cùng ngoài núi cách sông Hoàng Hà, đạo viện quản lý rất là không tiện, không bằng thuộc nói miếu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Triệu Nhiên từ trong ngực tay lấy ra tờ đơn, phía trên bày ra lấy hắn vừa rồi nói ra chỗ có điều kiện. Trần Chí Trung trên mặt chất đống cười, nhiều lần biểu thị mình sẽ hết sức thỏa mãn. Sau đó cực kỳ nhiệt tình đem Triệu Nhiên đưa ra điển tạo phòng. Trần Chí Trung trở lại trước bàn ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán nước đọng, đem giấy đơn quơ lấy đến một lần nữa nhìn một lần. Sau đó nâng bút bắt đầu bôi lên sửa chữa, trước đem 500 lượng xây dựng phí hoạch rơi, viết lên 100 lượng, sau đó đem biên chế cải thành 3 người, hỏa công cư sĩ cũng chém tới một nửa. Tiếp lấy tiếp tục sửa chữa chuyện khác hạng. Triệu Nhiên rời đi điển tạo phòng, trực tiếp đi tìm cao công Lưu Chí Quảng. Đi vào kinh đường cổng lúc, chính gặp tán khóa, đạo đồng nhóm lần lượt đi ra ngoài chuẩn bị đi dùng cơm trưa. Kim Cửu cũng ở trong đó. Hắn gặp Triệu Nhiên sau vội vàng bước nhanh chạy tới, hành lễ hỏi, Triệu sư huynh, như thế nào? Triệu Nhiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta chính vì chuyện này tìm đến Lưu Cao Công. Kim Cửu lập tức vui động ánh mắt. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Cái kia Trương Trạch mấy ngày nay ở trước mặt ta cực kỳ vô lễ. Mắt thấy hắn lập tức liền chịu lấy điệp. Chờ hắn cũng tới kinh đường, nơi nào còn có những ngày an nhàn của ta. Không bằng đi theo sư huynh đi bên ngoài tiêu diêu tự tại mới tốt. Đối sư huynh, chúng ta lúc nào lên đường tiến về Long Sơn? Không phải Long Sơn, là Quân Sơn. Trong nội viện sẽ tại quân Độ Sơn cùng tiểu quân núi ở giữa thiết lập Quân Sơn miếu, để cho ta đi làm người coi miếu. A, kia phiến đất hoang. Kim Cửu có chút trợn tròn mắt. Làm sao? Không muốn đi? Kim Cửu do dự một chút, gặp Triệu Nhiên một mực cười như không cười nhìn mình chằm chằm. Lúc này cắn răng nói, đi, dù sao cũng so Lưu ở trên núi bị khinh bỉ mạnh. Triệu Nhiên vỗ vỗ Kim Cửu bả vai, cười nói, nơi nào có ngươi nghĩ đến kém như vậy. Nói cho ngươi, chúng ta đây là khai sáng đại sự nghiệp. Lắc lư Kim Cửu vài câu, Triệu Nhiên nhập kinh đường nhà ngang, vừa vặn nhìn thấy cao công Lưu Chí Quảng. Lưu Chí Quảng bực bội đất trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy Triệu Nhiên sau hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đúng, cùng Trần Chí Trung thỏa đàm rồi. Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng giao tình không tầm thường, trực tiếp đem vừa rồi trải qua giảng thuật một lần. Lưu Chí Quảng khinh bỉ nói, dối trá, tiểu nhân một cái. Trước đó hiên ngang lẫm liệt nói muốn thế nào như thế nào. Đảo mắt liền đầu họ Đồng. Hai mặt, thứ gì? Người tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Chuyện lớn như vậy, ở đâu là hắn có thể làm chủ? Ngươi nhìn xem đi, hắn trên miệng đáp ứng nhẹ nhàng linh hoạt. Không cho ngươi trừ một nửa coi như tốt. Triệu Nhiên cười nói, ta cũng biết, đây không phải hắn định đoạt. Chỉ cần có thể rơi xuống tay một nửa ta liền hài lòng. Lại kém chút cũng có thể tiếp nhận. Triệu Nhiên tuy nói đồng dạng đối Trần Chí Trung loại hình hai. Mặt ra hỏa rất là xem thường. Nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ cẩn thận đọ sức. Nhất là tại mình ở thế yếu thời điểm cũng không ngại tiếp tục lui tới. Chí ít Trần Chí Trung không có triệt để cùng hắn đoạn giao. Trong này liền lưu lại có thể mượn lực không gian. Triệu Nhiên đưa ra muốn điều động Kim Cửu đi Quân Sơn Miếu. Lưu Chí Quảng không nói hai lời sẽ đồng ý. Còn để Triệu Nhiên lại tuyển. Chỉ cần có vừa ý đạo đồng một mực lĩnh đi. Triệu Nhiên lại hỏi Lưu Chí Quảng ở chỗ này sinh chính là cái gì ngột ngạt. Lưu Chí Quảng cũng không giấu giếm. Nói, năm nay Tây Chân Vũ Cung cho Vô Cực Viện 4 cái thụ điệp danh ngạch. Ta tục ra có cái biểu chất nhi muốn nhập đạo môn học đạo. Nhưng 2 ngày trước ta cùng đồng chí Khôn nhắc. Hắn vậy mà nói cái gì không trải qua hỏa công lịch luyện không thể thẳng vào kinh đường. Tốt, a, ta đồng ý. Chúng ta liền theo quy củ xử lý. Trước để hắn làm hỏa công cư sĩ cũng được. Nhưng mới rồi la đều giảng cho ta xem năm nay chuẩn bị thụ điệp danh sách thí sinh. Hắn nhà mình chất nhi đồng dạng không có trải qua hỏa công lịch luyện. Dựa vào cái gì cũng có thể thụ điệp. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên cực kỳ im lặng. Không nói trước hắc ám không hắc ám vấn đề. Mấu chốt là loại chuyện này kỳ thật hoàn toàn có thể thao tác đến càng tốt hơn. Căn bản không cần như thế thô bạo trực tiếp. Cứ thế gây nên Lưu Chí Quảng lửa giận. Nói rõ đồng chí Khôn người này ngay cả cơ bản nhất trị chính thủ đoạn đều không đáp lại. Thật sự là khuyết thiếu lịch luyện. An ủi Lưu Chí Quảng vài câu. Khuyên hắn tạm thời không nên cùng đồng chí Khôn ở trước mặt xung đột. Triệu Nhiên liền rời đi kinh đường. Về sau Triệu Nhiên lại đi từng cái bái phòng Tam Đô cùng chư chấp sự. Mọi người thái độ đối với hắn đều coi như không tệ. Cũng không có bởi vì hắn thất thế mà tận lực né tránh. Nhìn đến Triệu Nhiên cho lúc trước đám người lưu lại ấn tượng có chút quá khắc sâu. Bao quát Tưởng Chí Hằng tại bên trong. Cũng không nguyện ý cùng hắn bên ngoài phát sinh mâu thuẫn. Đều đối với hắn tương lai có thể hay không thình lình lại Đông Sơn tái khởi mà trong lòng có e dè. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.